Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 55, vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong câu lạc bộ, ban đêm mới vừa bắt đầu. Đoàn người Lệ Trạch Sai. Hai mặt nhìn nhau nhìn xem người đàn ông ngồi trong sofa im lặng không nói. Anh rất ít uống rượu như thế. Hơn nữa, ngày hôm nay Hoắc Tam gia còn có một chút cực kỳ không tầm thường. Cái kia chính là Tam gia, trên mặt anh này, tôi không nhìn lầm, hẳn là dấu tay chứ. Lục Vân Thâm thực sự không nhịn được hiếu kỳ. Bạo gan hỏi, hết chuyện để nói, biến thái, dâm loạn, bốn chữ lại nhảy vào đầu óc, chữ chữ như châm, đạp vào trái tim anh. Anh sớm phải biết, con bé không tim không phổi này, sao sẽ hiểu trái tim anh? 6 năm trước, đón cô trở về. Mỗi một cái tháng ngày quan trọng của cô, anh một lần đều không bỏ qua. Bất luận lập tức anh thân ở phương nào, ngày sinh nhật của cô, anh nhất định sẽ có mặt. Trước đây không lâu, sinh nhật 18 tuổi của cô, anh lùi hết thảy công việc, dành thời gian, trong một ngày dùng máy bay từ nước ngoài chạy về. Cả người mệt mỏi, trở về đối mặt lại là một phòng trống rỗng. Cô và bạn bè uống đến men say. Uống cả một đêm, ngày hôm sau gặp phải, càng cũng chỉ là buồn ngủ hỏi thăm một chút, liền ngã đầu liền ngủ. Hai người, càng chính là qua loa gặp mặt như vậy, thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, rất khó chịu. Anh rõ ràng, ở trong thế giới của cô, anh có cũng được mà không có cũng được, cũng không quan trọng như vậy. Vì vậy, sinh nhật của cô, cũng không đặc biệt cần anh. Vẫn muôn màu muôn vẻ. Vì vậy, nhiều năm như vậy, sinh nhật của anh, thời gian ròng rã 6 năm, anh chưa từng nhận được một câu chúc phúc của cô. Có thể, cô thậm chí không biết là ngày nào đó. Theo bản năng nắm chặt ly rượu, mạnh mẽ trúy vào miệng, nhưng loại cảm giác mơ hồ đau này không ép xuống được. Ngược lại là nổi lên, từng tấc đau đến càng sâu. Mọi người thấy bộ dáng vẻ này của anh, hơi sững sờ, người đàn ông xưa nay mạnh mẽ, cứng rắn không thể phá vỡ. Lúc này, càng khiến người ta có thể cảm giác ra cảm giác vô lực sâu sắc trong đáy mắt anh. Cái cô bé kia, quả nhiên có sức ảnh hưởng như vậy. Màn đêm thăm thẳm, Hoắc Thiên Kình trở về biệt thự, có chút men say, người hầu gác đêm còn đang chờ. Anh cởi áo sơ mi và cà vạt nhuộm mùi rượu đi, tiện tay vứt trên ghế salon, trêu đến cô hầu gái mặt đỏ chót, tim đập, thu thập, cô ngủ không? Trước khi lên lầu, đến cùng, vẫn là không nhịn được hỏi. Muộn như vậy, biệt thự căn bản không có xe, cô hẳn là sẽ không ngu đến mức thời điểm như thế này đi ra ngoài. Đồng tiểu thư vẫn ở trong phòng không đi ra. Lúc này, hẳn là đã ngủ, gật đầu, không có nhiều lời, cất bước lên lầu, đi qua cửa phòng cô, bước chân dừng lại, muốn đi xem cô, hiển nhiên, đêm nay dọa cô sợ rồi, nghĩ đến, sau này, cô chỉ có thể cách mình càng xa hơn, tay, cầm nắm cửa, đến cùng, vẫn là thu về, đã muộn như vậy, ngày mai cô còn có tiết học, anh cần gì phải lại chọc cô tức giận. Biết rõ, cô chán ghét mình như vậy. Đột nhiên mím môi, sau nháy mắt ở lại. Chầm bước rời khỏi, ánh đèn trắng xám, từ trên xuống dưới, kéo thân hình kiên cường của anh đến càng ngày càng cao to. Cái thân ảnh cao lớn kia vừa nhuộm một tầng cô đơn nhàn nhạt. Cách chương.